Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, đoạt được, canh 5, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói, đã như vậy, coi như làm không biết a. Bất quá ta cùng Trường Sinh giáo thế nhưng mà có cựu oán, giết không ít Tống Vô Kỵ thủ hạ, chỉ sợ hắn tương lai sẽ tìm ta tính sổ, này cũng không cần phải lo lắng. Tống Thành Trí nói, chúng ta Vũ Sư Điện mặc dù nhược lại cũng không phải Lôi Trì có thể đơn giản trêu chọc. Hắn tình cảnh hiện tại có thể không ổn. Đoàn người đều đang âm thầm cô lập hắn. Có thể không cùng chúng ta kết thù tựu cũng không kết thù. Sở Ly nói, cái kia không cần hóa thân đan. Còn có Thí Thiên Quyết như vậy tuyệt học. Thí Thiên Quyết, chấm ngoặc kép, Tống Thành Trí lắc đầu cười khổ nói. Ngươi cho rằng Thí Thiên Quyết là như vậy dễ dàng lấy được tuyệt học. Ta vẫn cảm thấy chính mình sở tu luyện Thí Thiên Quyết không đủ nguyên vẹn. Sở Ly cau mày nói, uy lực không thể phát huy đến lớn nhất. Hơn nữa có lãng phí thọ nguyên chi ngại. Có lẽ có cao siêu hơn cấp độ. Vạn kiếm thành cái này cửu kiếm lai lịch đều là bất phàm. Tống Thành Trí thở dài nói, cái này liên quan đến rất nhiều bí mật. Theo lý thuyết không thể giảng. Nhưng ngươi là chúng ta đường trong đệ tử. Cũng đáng được tín nhiệm, cho ngươi nói cũng không sao. Sở Ly bề bộn chính bản thân đi phía trước nghiêng, lộ ra chuyên chú thái độ. Tống Thành Trí nói, vạn kiếm thành cửu kiếm nghe nói là vạn kiếm thành sổ thay thành chủ chỗ siêu tập mà thành. Cũng không phải là gần kề đến từ chúng ta thiên ngoại thiên. Còn có càng cao tầng thứ thiên cảnh đoạt được. Sở Ly lông mày trao động. Tống Thành Trí nói, ta biết rõ ngươi muốn hỏi điều gì. Đúng vậy, ngoại trừ chúng ta thiên ngoại thiên, còn có rất cao tầng thiên, nghe nói có tam thập tam thiên, chúng ta vẻn vẹn ở vào tầng thứ hai mà thôi. Sở Ly có chút kinh ngạc, tầng thứ hai, các ngươi hạ giới thuộc về đệ nhất thiên. Tống Thành Trí thở dài nói, chúng ta là tầng thứ hai, chúng ta thiên ngoại thiên ngẫu nhiên có cao nhân có thể bước vào đệ tam thiên. Cái này cửu kiếm có sáu kiếm là đệ tam thiên chỗ đánh xuống. Như tinh thần thạch bình thường. Còn lại ba kiếm, chỉ có Quân Lâm kiếm là chúng ta thiên ngoại thiên. Còn lại lưỡng kiếm đều là ngoại vực. Nghe nói Thí Thiên kiếm được từ vực ngoại thiên ma, Atula kiếm được từ Atula. Sở Ly kinh ngạc nói, thậm chí có người đi vào Atula cảnh cùng thiên ma cảnh. Cũng không phải là đi Atula cảnh cùng thiên ma giới, mà là tại ngoại vực chiến trường cùng Atula và thiên ma chém giết lúc đoạt được. Tống Thành Trí nói, vạn kiếm thành tiền bối cao nhân xác thực lợi hại, mà ngoại vực chiến trường xác thực là phong hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại chi địa. Thật có thể tại ngoại vực chiến trường sống sót, tất có đoạt được. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, vạn kiếm thành các tiền bối chém giết ra vạn kiếm thành hôm nay địa vị. Đúng vậy, Tống Thành Trí gật đầu nói, cũng là thiên ý như thế. Vạn kiếm thành mấy đời về sau thu thập đã đến 9 chuôi kiếm. Kết quả ngẫu nhiên gian phát hiện, 9 chuôi kiếm phóng cùng một chỗ. Vậy mà tương sinh tương khắc, hình thành một cái nguyên vẹn kiếm trận. Do đó phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Bằng cái kiếm trận này, vạn kiếm thành quật khởi cùng 9 bộ lực lượng ngang nhau. Không rơi vào thế hạ phong. Sở Ly nói, như thế nói đến, Thí Thiên Quyết là thiên ma tâm pháp. Đúng vậy, Tống Thành Trí lắc đầu nói, ngẫm lại xem a, thiêu đốt thọ nguyên đến thi triển kiếm pháp, cái này là bực nào tà môn, chúng ta thiên ngoại thiên há có thể xuất hiện như vậy tâm pháp. Sở Ly chậm rãi gật đầu, cái kia vạn kiếm thành còn có nguyên vẹn Thí Thiên Quyết? Có lẽ không có, Tống Thành Trí nói, muốn tìm nguyên vẹn Thí Thiên kiếm chỉ có thể theo vực ngoại thiên ma tìm. Sở Ly trầm ngâm. Vực ngoại thiên ma, chấm ngoặc kép, vực ngoại thiên ma so Atula càng thêm đáng sợ. Tống Thành Trí lộ ra chìm túc thần sắc, chậm rãi nói, qua vô tung, phiêu hốt khó lường, đáng sợ hơn chính là có thể biến thành bên cạnh ngươi người bộ dáng. Khó lòng phòng bị, đa số người đều là đã chết tại ám toán. Mạc Hành thở dài, chúng ta Vũ Sư Điện suy sụp là thiên ma ban tặng. Sở Ly cảm thấy hơi run sợ. Chính mình trong đầu thế nhưng mà có một thiên ma. Hơn nữa chính mình tu kiềm giữ thiên ma công, có dấu thiên ma châu. Nếu không có Khô Vinh kinh huyền diệu khó lường, thật đúng là không cách nào giấu giếm. Chỉ sợ sẽ trở thành vi thiên ngoại thiên công địch. Từ lần trước nghe nói qua vực ngoại thiên ma về sau, hắn cũng nhìn kỹ qua mấy người trong óc, đã biết một chút ra lông. Nhưng vực ngoại thiên ma sự tình đa số người đều là giữ kín như bưng. Có được rất ít, tương lai chúng ta cũng muốn chống lại vực ngoại thiên ma. Tống Thành Trí thở dài. Hôm nay là điện trước tư tại đối phó bọn hắn. Chúng ta Bạch Lộ Đường thực lực không đủ. Nhưng hôm nay trận pháp uy lực lớn tăng. Chúng ta Bạch Lộ Đường cũng đủ tư cách chống lại thiên ma rồi. Đã sớm chờ đợi ngày này rồi. Mạc Hành lạnh lùng nói. Sở Ly liếc mắt nhìn Mạc Hành. Tống Thành Trí nói. Lão Mạc phụ thân là đã chết tại thiên ma chi thủ. Sở Ly giật mình gật đầu. Tương lai chống lại thiên ma. Người có cơ hội lấy được thí thiên quyết. Tống Thành Trí chậm rãi nói. Nhưng tuyệt đối cẩn thận thiên ma. Thật sự khó lòng phòng bị. Sở Ly cười nói. Đường chủ bây giờ nói đối phó thiên ma. Nói chi cái gì sớm a? Ai? Chấm ngoặc kép. Tống Thành Trí thở dài. Người bên ngoài đều hâm mộ chúng ta chín bộ. Cảm thấy tiến vào chín bộ về sau. Thăng chức rất nhanh. Hưởng dụng vô cùng vinh hoa phú quý. Lại có mấy người biết rõ chín bộ trả giá mồ hôi và máu. Tống Thành Trí thu thập tâm tư. Cười nói. Ngoại trừ thí thiên quyết. Còn có cái gì muốn hay sao? Sở Ly lộ ra cười khổ. Lắc đầu. Thật đúng là không có gì muốn nhìn được rồi. Tham thì thâm. Sở học của hắn đều là vô thượng kỳ học. Muốn làm chính là tinh thâm cấp độ. Mà không phải là lại đi học mới võ công. Nhưng muốn tinh tiến chính mình những võ công này rồi lại không dễ dàng. Cần càng sâu ngộ tính cùng cơ duyên. Có tinh thần thạch là trọng yếu nhất cơ duyên. Có thể lần nữa tăng lên thiên tinh động hư thuật cùng đại viên kính trí. Do đó tăng lên ngộ tính cùng đẩy diễn chi năng. Đối với võ học lĩnh ngộ hội càng sâu. Bất chi bất giác có tiến cảnh. Có đại trí tuệ. Có thể khắc chế chính mình lòng tham người thật đúng là không nhiều lắm. Tống Thành Trí gật đầu nói. Bất quá hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Nhiều biết một chút về các loại kỳ công tuyệt học tổng có chỗ tốt. Như vậy bỏ đi. Chúng ta Bạch Lộ Đường có một cái tàng kinh các. Người có thể đi nhìn xem. Hắn nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra một khối cỡ ngón cái khuyên tai. Ngọc, đưa cho Sở Ly. Đây là tín vật. Dựa vào cái này có thể cảm nhận được tàng kinh các vị trí. Hay là Bạch Lộ tâm quyết. Sở Ly hai tay tiếp nhận. Trịnh trọng nói tạ. Còn có Bạch Lộ đan. Đây chính là chúng ta Bạch Lộ Đường độc môn linh dược. Tống Thành Trí từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Sở Ly, chỉ cần không có tắt thở có thể bằng viên thuốc này giữ được tánh mạng, có thể chậm rãi khôi phục, ăn vào hai khỏa thậm chí ba khỏa, thoáng một phát có thể khôi phục tu vi. Sở Ly hai tay tiếp nhận, cái này cùng Kỳ Nguyên Đan có vài phần tương tự, xem hiệu lực có lẽ càng hơn Kỳ Nguyên Đan, cũng muốn nghiên cứu thoáng một phát có thể hay không tại hạ giới luyện thành. Đã có cái này Bạch Lộ đan, quốc công phủ bọn hộ vệ bảo vệ tánh mạng tỷ lệ rất cao. Tống Thành Trí nói, ngươi chờ một chút, ta đi lấy tinh thần thạch đến. Hắn dứt lời liền đi. Mạc Hành cười nói, đường chủ luôn như vậy gấp tính tình. Đây chính là chúng ta trong nội đường cuối cùng tinh thần thạch rồi. Sở Ly nói, tinh thần thạch đối với ta đến quan trọng yếu. Nghiên cứu trận pháp cần tinh thần thạch phụ trợ. Có thể tăng lên hiệu suất. Chúng ta 5 người tiểu trận thật có thể luyện thành. Phù Thiên Lũy hỏi. Sở Ly chậm rãi nói. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Tự nhiên không có vấn đề. 5 người tiểu trận so về 100 người đại trận đến lại càng dễ luyện. Thật muốn luyện thành. Sở Ly công lao của ngươi quá lớn. Phù Thiên Lũy thở dài. Bọn hắn một mực cảm giác đỉnh đầu đè ép một tòa núi lớn. Trong lòng cũng đè ép một tòa núi lớn. Không thở nổi. Vừa nghĩ tới 2 tháng sau muốn vào ngoại vực chiến trường cùng Atula tiếp chiến. Liền nôn nóng bất an. Bạch Lộ Đường thực lực suy yếu không ít. Dù sao hao tổn nhiều cao thủ như vậy. Lúc này đây ngoại vực chiến trường không biết còn có thể sống được bao nhiêu đệ tử. Ở thời điểm này tu luyện trận pháp, tăng thực lực lên, sau mưa đúng lúc càng làm cho bọn hắn kích động cảm kích. Cho nên mới phải không chút do dự nhớ nhất phẩm công. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.